Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2978. Chương 2978. Xông vào một lần. Ta cảm thấy, mặc kệ được hay không, đều hẳn là trước thử một lần. Dù sao, mặc kệ chúng ta lựa chọn thế nào, muốn bảo trụ Hồng Khánh Lân, chúng ta đều nhất định muốn đợi đến bọn hắn bước đầu tiên hành động, sau đó mới có thể làm ra phản ứng. Đám người trầm mặc một hồi, sau đó Độc Long Tôn giả phát biểu đề nghị của mình. Kia Vũ Triết danh dự tất nhiên liền sẽ bị hao tổn a. Ngưu Ma Thánh giả thở dài nói, hắn hiển nhiên là muốn một cái càng thêm kế hoạch hoàn mỹ, nhưng là trước mắt cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Tại chính thức sinh tử tồn vong trước mặt, một chút danh dự tính là gì? Huống hồ, kế hoạch nếu như thành công, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới. Vũ Triết đây là lấy lui làm tiến, cũng không phải là thật vứt bỏ bọn hắn tại không để ý. Độc Long Tôn giả nói, loại thời điểm này, Độc Long Tôn giả lý niệm hiển nhiên là cùng bọn hắn đại bộ phận người khác biệt. Dù sao hắn lúc trước vốn là cái vừa chính vừa tà nhân vật. Thật khởi xướng hung ác đến, tự nhiên là huynh đệ mình làm trọng. Sợ là sợ, Vũ Triết chưa chân chính thành thần, đại lục ở bên trên liền đã bị giết máu chảy phiêu mái chèo, không còn tồn tại a. Ngưu Ma Thánh giả y nguyên cảm thấy rất xoắn suýt. Muốn thành thần, độ khó sao mà cao. Chính Bạch Vũ Triết vô cùng rõ ràng. Hắn trở thành bán thần không lâu, sở dĩ có được hôm nay chiến lực, đó cũng là các phương diện nguyên nhân tạo thành. Dù sao, thân đồ liệt thiên bọn hắn đã dẫn người rời đi. Nếu không lão đại hiện tại liền bắt đầu xông thông thiên chi lộ. Dùng lão đại thực lực bây giờ, kỳ thật đã không thể so lúc trước thân đồ liệt thiên yếu. Hắn có thể xông qua được đi, lão đại cũng hẳn là có thể. Đến thời điểm, tối thiểu nhất thực lực trước đề thăng một đoạn, La Minh đề nghị, đám người gật đầu, cái này có thể thử một lần. Đại không được chính là thất bại, thụ bị thương mà thôi, còn có thể làm lại từ đầu. Vạn nhất vượt qua, thực lực tất nhiên liền có thể đề thăng một đoạn, đến thời điểm coi như lựa chọn giết trở về, hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết gật đầu, tạm thời cứ như vậy quyết định, xông thông thiên chi lộ, chậm nữa cũng dùng không được 10 ngày, lúc kia, đoán chừng thiên ma đại lục cũng vừa mới bắt đầu động thủ. Việc này không nên chậm trễ. Bạch Vũ Triết lập tức liền phóng tới thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ thủ vệ nhân viên nhìn thấy Bạch Vũ Triết, vội vàng cung kính hành lễ, đưa mắt nhìn Bạch Vũ Triết tiến vào trong thông đạo, trong lòng vô cùng kích động. Bọn hắn tháp chủ rốt cục muốn xông thông thiên chi lộ. Trước kia có lẽ không biết, nhưng bây giờ ai cũng biết, chỉ cần có thể xông qua thông thiên chi lộ, liền có thành tựu thần hy vọng. Bạch tháp chủ đã là bán thần, đây là muốn hướng thần vị chính là khởi xướng xung kích sao? Bọn hắn cũng còn không biết, bây giờ thiên ma đại lục người đang định đồ sát vô tội ước vạn sinh linh. Tin tức này, chỉ có chân chính cao tầng biết được. Vạn nhất bị truyền đi, chẳng những sẽ đưa Hồng Khánh Lân vào chỗ chết, cũng sẽ tại phía bên mình tạo thành không tất yếu dung chuyển. Bạch Vũ Triết đi vào thông đạo, trang cảnh thay đổi, một đầu đá xanh lộ ra hiện tại hắn trước mặt, hai bên tràn ngập nồng đậm sương mù. Đây là thông thiên chi lộ tầng thứ nhất, hắn đã rất nhiều năm không có tới xông qua thông thiên chi lộ. Cảnh tượng này để hắn cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Nhớ kỹ hắn một lần cuối cùng xông thông thiên chi lộ, tựa hồ mới đến tầng thứ tư cái cuối cùng giai đoạn đi. Thời điểm đó hắn tu vi cũng còn rất thấp, cụ thể là lúc nào hắn đều có chút không nhớ rõ. Sau đó Bạch Vũ Triết thu hồi nhớ lại, một đường hướng bên trong giết đi vào. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, dùng hắn bây giờ tu vi,